Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4065, Tính Hạn Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như những này viên thuốc là thật, thật sự có thể ức chế giết chết cái loại này virus, như vậy những này hủy đi viên thuốc chính là một đầu mạng. Người A, đây đều là người nào A? Làm ra loại virus này, tứ ngược nhân gian, hoàn toàn, không biết sai, hiện tại nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc, lại muốn hủy đi, loại người này nên vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trên kệ. Chịu, vạn người phỉ nhổ, làm hậu nhân chỉ trích, Tằng Nhàn biết những người này ý nghĩ, nhưng chỉ là cười nhạo một tiếng, loại, virus này nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là loại này quỷ đồ chơi theo trong tay. Hắn xuất hiện mà thôi. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện tại. Nhân loại vẫn luôn đang chịu đựng bệnh ma. Hành hạ. Mà thuốc loại vật này lại có tính hạn chế. Theo trước kia thảo dược đến bây. Giờ thuốc Tây. Là trải qua thật lâu phát triển. Chẳng hạn như chứ danh penicillin. Mà loại này đặc hiệu thuốc nếu như không phải sinh vật chế dược công ty toàn. Thân toàn ý nghiên cứu phát hiện. Dựa theo giống nhau thời gian, phát hiện, đặc hiệu thuốc thời gian nhất định phải sẽ đẩy sau, khẳng định sẽ phát hiện, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Đám người phía dưới bắt đầu táo động, tất cả mọi người đang khuyên Tằng Nhàn, phải tỉnh táo, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, không muốn lấy chính mình sinh mệnh, nói đùa, không có cái gì khảm là không qua được. Quý Hồng đối Tằng Nhàn cười, thế nhưng lại chảy nước mắt. Ngươi xem, bọn họ, đều tha thứ ngươi, phát hiện đặc hiệu thuốc, đã đem công chuộc tội. Tằng Nhàn lại xùy một tiếng, ai cần sự tha thứ của bọn hắn, ta có lỗi gì, ta, không có tội, cái gì lấy công chuộc tội, căn bản không cần, bọn họ bất quá là một ít kéo dài hơi tàn, có được ác độc nhất tâm tư hèn mọn, chuột mà thôi, nghĩ đến thuốc của ta thế mà muốn dùng tại những người này trên. Người, ta đã cảm thấy vũ nhục những thuốc này. Tằng Nhàn trong mắt đều là khinh bỉ. Phía dưới này một mảnh đen nghịt đám người. Đều là chuột. Ngoại trừ hao phí, tài nguyên, bọn họ không dùng được. Chờ người cứu rỗi. Xảy ra một chút xíu sự tình, lập tức liền sẽ lộ ra ghê tởm sắc mặt. Làm cho người ta nhìn liền muốn phun. Quý Hồng, mặc dù nhất quán biết Tằng Nhàn lạnh lùng. Đối người một chút đồng lý tâm cùng, đồng tình tâm đều không có, nhưng không nghĩ tới người khác trong lòng của hắn, là không chịu được như thế cùng xấu xí. Đúng, bọn họ chính là như vậy, nhưng ngươi không thể vì một đám chuột đi, chết đúng hay không, này hoàn toàn không đáng, ai sẽ để ý lời của con chuột, đúng hay không, Quý Hồng theo Tằng Nhàn logic nói, hắn hy vọng Tằng Nhàn không nên vọng động. Tằng Nhàn lắc đầu, ta mới không muốn bị một đám chuột xét xử. Có như vậy, nhiều chuột bồi tiếp ta cùng nhau. Hơn nữa, bọn họ chịu đủ hành hạ. Người nói, có hy vọng sau đó hy vọng phá diệt là cái gì cảm nhận đâu. Quý Hồng không phản bác được. Nàng gấp đến độ muốn chết, nhưng lại không biết, nên làm sao bây giờ. Như thế nào mới có thể làm Tằng Nhàn từ bỏ nguy hiểm như. Vậy suy nghĩ. Nàng thích hắn, không muốn để cho hắn chết. Quý Hồng đối với hắn hô. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết Khổng Bối Bối là thế nào chết sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết chân chính hại chết Khổng Bối Bối người sao? Tằng Nhàn sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Đến nỗi lừa gạt Khổng Bối Bối nam nhân, hắn hiện tại đã xuống địa ngục. Cái kia chuột hoàn toàn không chịu được đe dọa, tất cả đều chiêu. Hắn chính là nhìn chúng Khổng Bối Bối tịch, mịch, thừa lúc vắng mà vào. Sử, dụng dỗ ngon dỗ ngọt đem Khổng Bối Bối mang đi. Cũng là nhìn chúng Khổng Bối. Bối tiền, hại chết Khổng Bối Bối sau. Cầm đi Khổng Bối Bối hết thảy gia sản. Chẳng lẽ hại chết Khổng Bối Bối còn có cái gì phía sau màn hắc thủ không? Thành, vì cái gì nam nhân kia không nói? Trong giọng nói tất cả đều là bởi vì... Tham lam để mắt tới Khổng Bối Bối. Cũng không có phía sau màn hắc thủ. Quý Hồng hồng mắt nói. Ngươi sai. cũng không phải là dạng này. Là ta hại chết Khổng Bối Bối. Ta ghen ghét nàng có được ngươi lại không chân quý, hại ngươi thương tâm khổ sở. Nàng một cái ăn không ngồi rồi, ngoại trừ để ngươi thương tâm, không hề làm gì, càng không ngừng chọc giận ngươi thương tâm. Ngươi lại dung túng nàng, nàng rốt cuộc có gì tốt? Quý Hồng thanh âm khàn khàn vô cùng, trong giọng nói tràn đầy đều là ghen tị và khó chịu. Hiển nhiên những lời này đều là lời trong lòng của nàng. Nàng, rốt cuộc có gì tốt? Phụ thuộc ngươi nhưng lại đối ngươi như thế hung ác. Ra đến bên ngoài lại sợ muốn chết. Còn muốn ngươi che chở. Không che chở nhìn, không chừng lại dẫn xuất sự tình. Lại bị người khi dễ. Nàng muốn xuất ra đối. Người kia cỗ ngoan ý. Cũng không trở thành bị người khi dễ. Bị người lừa gạt. Nàng chết đều là nàng đáng đời. Nói cuối cùng, Quý Hồng trong giọng nói đều là chán ghét. Đối Khổng Bối Bối, thật sâu chán ghét. Tằng Nhàn đối mặt sinh tử, đối mặt đen nghịt một đám người, đều là bình tĩnh, vô cùng. Này sẽ sắc mặt của hắn cứng ngắc, tròng mắt run rẩy, môi của hắn giật giật. Thật là ngươi, Quý Điểm đỏ đầu. Đúng, chính là ta. Ta có thể nhìn thấy thê tử của ngươi là người khác, nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Ta chính là không thể chịu đựng được. Nàng như vậy dày xéo ngươi. Ngươi qua đây nha. Tới giết đi ta thay Khổng Bối Bối báo thù nha. Ta giết ngươi thê tử. Tằng Nhàn híp mắt. Này sẽ hơi tỉnh táo một chút. Không phải ngươi. Sẽ không. Là ngươi. Là ta. Là ta tìm nam nhân kia đi tiếp xúc Khổng Bối Bối. Dựa theo Khổng Bối Bối ngu xuẩn. Nàng như vậy thiên chân vô tà. Người khác nói cái gì đều tin. Tưởng, người nói cái gì hắn cũng không tin đức hạnh. Muốn gạt nàng rất dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Quý Hồng cười lạnh. Ta một chút không hối hận. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy thương tâm. Nàng rốt cuộc có gì? Tốt, Quý Hồng như cái ghen phụ đồng dạng hướng Tằng Nhàn chất vấn. Nàng chính là như vậy xuẩn. Chính là như vậy làm cho người ta ngại. Biết được. Nàng chết rồi, ta cao hứng biết bao nhiêu ngươi biết không? Nhưng ta lại muốn, đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, tới dỗ dành bi thương ngươi. Quý Hồng càng nói càng phản quá phận, ác độc sắc mặt làm cho người ta không? Đành lòng nhìn thẳng, quá xấu xí. Tằng Nhàn trầm mặc một chút, không phải ngươi. Quý Hồng cười một tiếng, ta là cái kia cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Hay là nên, nói ngươi ngu xuẩn. Quá coi thường nữ nhân đố kỵ tâm. Ngươi qua đây thay Khổng Bối Bối báo thù nha. Coi như không báo thù, ngươi cũng tới lôi kéo ta cùng chết nha. Quý Hồng mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Nếu như không phải ta nói ra, ngươi chỉ sợ căn bản không biết là ai hại chết Khổng Bối Bối. Ngươi thật ngu xuẩn. A, ta ngu xuẩn bằng hữu a. Tằng Nhàn trong lòng rõ ràng. Lúc này Quý Hồng là muốn kích thích hắn. Để hắn đi qua, nếu quả như thật là như thế này, trước kia không nói, là muốn vẫn luôn, giấu giếm. Tằng Nhàn nhìn Quý Hồng, người nói chính là nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi tình nguyện chết, tình nguyện đi theo Khổng Bối Bối đi chết, cũng không nguyện ý sống. Quý Hồng nghiến răng nghiến lợi, sớm biết liền làm kia nữ nhân, sống. Để ngươi nhìn nàng một cái chân diện mục, một cái vì tư lợi nữ nhân chân diện mục. Người sống là không tranh nổi người chết, bởi vì người chết tại người hữu. Trong lòng lòng không ngừng mà mỹ hóa, những cái kia khuyết điểm đã bị quên lãng đến không sai biệt lắm, mà sống người không ngừng tiếp xúc, những cái kia khuyết điểm liền không ngừng mà phóng đại. Tằng Nhàn gắt gao nhíu mày, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, phải ngươi hay không? Ngoặc kép, hết chương.